Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993, chương 979. Phù Tang diệt tộc, Đại Hoa đối xương Quý Đế quốc làm chuyện, dùng hậu thế lời nói tới nói, đại khái gọi là văn hóa xâm lấn a. Thông qua một loạt văn hóa xâm lấn, để xương quý bách tính, thậm chí là bọn họ một chút quý tộc, đều công nhận đại tiếng Hoa hóa. Như vậy, chờ bước kế tiếp Đại Hoa chân chính xâm lấn xương quý lời nói, sự chống cự của bọn hắn liền sẽ yếu rất nhiều. Tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể có được phần lớn người duy trì. Hiện tại, Đại Hoa đối xương quý hiểu rõ, đã phi thường toàn diện. Bọn họ tại xương quý thành lập quá nhiều trạm phát điện, bọn họ tại xương quý bắt đầu quá nhiều mỏ tài nguyên, bọn họ tại xương quý quân sự trọng địa, miêu tả ra một vài bước tình trạng. Đồng thời, những năm này, Đại Hoa túi khôn đoàn đã bắt đầu chế định tiến quân xương quý kế hoạch tác chiến. Thậm chí, liền tiến quân lộ tuyến, bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Có thể thông hai ngày nữa lộ tuyến đến tiến hành. Đầu thứ nhất liền là thông qua trên biển xâm lấn. Thứ hai con đường tuyến chính là theo trên lục địa chỗ giao giới công đánh tới. Lã Bố quyết định, ngay tại này 1-2 năm gian, liền có thể áp dụng đối xương quý đế quốc xâm lấn. Bởi vì, bọn họ đối xương quý đế quốc văn hóa thẩm thấu, đã tiến hành dòng dã thời gian 10 năm. Cái này cũng khiến cho xương quý bách tính đối Đại Hoa tán thành độ phi thường cao. Đã như vậy lời nói, một khi cầm xuống xương quý lời nói, rất dễ dàng liền có thể thu phục dân tâm. Đến lúc đó, Đại Hoa nhân khẩu liền có thể gia tăng thật lớn, quân đội nhân số cũng có thể biên độ lớn tăng lên. Như vậy, có thể tăng tốc bọn họ tịch quyền thiên hạ bộ pháp. Đám người viên toàn bộ theo nghiệp thành rút lui sau khi đi ra, Lã Bố điều động Phù Tang còn sót lại tiến vào nghiệp thành bên trong, đi hàng rơi bọn họ chôn xuống đại lượng thuốc nổ cùng địa lôi. Hiện tại còn thừa Phù Tang còn sót lại đã chỉ là 200-300 người, bọn họ theo thì ra mười mấy vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại bọn họ chỉ là 200-300 người. Những này Phù Tang còn sót lại, trong lòng đã là khổ sở, lại là may mắn. Khổ sở, tự nhiên là bọn họ tộc đàn nhân số càng ngày càng ít. Đến bây giờ, càng là gần như diệt sạch, mà may mắn, đương nhiên là vận may của bọn hắn. Lúc trước bọn họ bị bắt thời điểm, thế nhưng là khoảng chừng mười mấy vạn người nhiều a, cho tới bây giờ đâu. Chỉ còn lại bọn họ chỉ là 200-300 người mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn không tính là may mắn sao? Chỉ cần bọn họ hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy tiếp theo, bọn họ liền có thể trở thành Đại Hoa bách tính, hoàn toàn khôi phục tự do. Bởi vì có cái này tưởng niệm, cho nên bọn họ nhiệt tình 10 phần. Một ngày này, có bách tính tại Trương Thủy bên bờ nhặt được một cái thần kỳ đồ vật. Đen nhánh, mặt trên còn có nút bấm. Hắn cho tới bây giờ đều không biết đến vật kỳ quái như vậy. Thứ này tạo hình phi thường tinh mỹ, xem xét liền đáng giá không ít tiền đâu. Bởi vậy, nhặt được vật như vậy bách tính rất vui vẻ. Ở trong lòng vì hắn hôm nay vận khí tốt âm thầm may mắn. Theo sát lấy, nhìn chơi vui, hắn ngay tại thứ này một cái nút thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Oanh, sau một khắc, hơn 10 dặm có hơn nghiệp thành, lập tức bộc phát ra một trận to lớn ánh lửa, kịch liệt tiếng nổ, chấn động đến chung quanh mấy chục dặm đều đang run rẩy. Chỉnh tòa thành trì bị trong nháy mắt san thành bình địa, vô số bụi đất tại không trung kích xả cùng lan tràn. Sau đó, một đóa to lớn mây hình nấm, từ từ lên không. Tào Tháo chôn xuống thuốc nổ, cuối cùng vẫn là bị dẫn nổ. Tại nghiệp thành bên trong, phụ trách dọn dẹp thuốc nổ 200-300 Phù Tang còn sót lại, không có người nào may mắn còn sống sót. Đến tận đây, Phù Tang nhất tộc, toàn bộ diệt tộc, liền tại gần đây trong thành trì, bị Đại Hoa di chuyển đến tận đây bách tính, còn có Tào Ngụy những cái kia thành viên hoàng thất. Thấy cảnh này sau, nội tâm của bọn hắn hết sức phức tạp. Bọn họ là vong quốc chi dân, nhà của bọn hắn bị Đại Hoa dùng lũ lụt cấp hướng hủy. Bọn họ bị Đại Hoa binh sĩ toàn bộ đuổi đến nơi này. Bọn họ ở đây ăn nhờ ở đậu. Nội tâm của bọn hắn đối Đại Hoa là trong lòng còn có oán hận. Nhưng là vừa rồi nghiệp thành phương hướng phát sinh to lớn nổ tung, làm phải nội tâm của bọn hắn dâng lên kinh đào hải lãng. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, vừa rồi nổ tung đến tột cùng ý vị như thế nào. Tuyệt không có khả năng này là Đại Hoa đem nghiệp thành cấp nổ rớt. Đại Hoa cũng không phải tên điên, rõ ràng đã tấn công xong đến thành trì, bọn họ tại sao phải cho nổ rớt đâu? Chỉ có thể nói rõ, nghiệp thành phía dưới đã sớm mai phục hạ đại lượng thuốc nổ, mà người ta Đại Hoa sở dĩ lựa chọn dùng thủy công, đoán chừng là đã sớm liệu đến một màn này đi. Nếu như không phải Đại Hoa lựa chọn dùng thủy công, lũ lụt thấm ướt những này hỏa thuốc, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị nổ chết đi. Tại công thành một ngày trước, bọn họ hoàng thượng đều còn tại trong hoàng cung, cùng bọn hắn cùng tồn vong, mà tại công thành sau, bọn họ hoàng thượng đã không thấy tăm hơi. Không cần phải nói, bọn họ hoàng thượng khẳng định là vụng trộm chạy trốn. Mà là ai tại nghiệp thành phía dưới chôn giấu đại lượng địa lôi? Quả thực liền không cần hỏi, quả thực chính là một mắt rõ ràng chuyện. Không sai, nhất định là bọn họ hoàng thượng không thể nghi ngờ. Tại đánh hạ thành đến sau, Đại Hoa làm chuyện gì đâu? Người ta Đại Hoa đem thành nội tất cả mọi người di chuyển ra tới. Lúc ấy trong lòng bọn họ còn 10 phần oán hận. Oán hận Đại Hoa nhân đem bọn hắn hết thảy đuổi ra khỏi gia viên. Nhưng là hiện tại xem ra đâu, nếu không phải là người nhà Đại Hoa nhân đem bọn hắn cấp đuổi ra ngoài lời nói, lúc này bọn họ tất cả mọi người đều đem hết thảy bị tạc chết. Mà nổ chết bọn hắn người, không cần phải nói, khẳng định là bọn họ hoàng thượng phái người làm. Bọn họ hoàng thượng đại khái là không biết bọn họ sớm đã bị di chuyển ra tới a. Bọn họ hoàng thượng đại khái coi là nghiệp thành bên trong chú đóng đại lượng Đại Hoa đại quân a. Bọn họ hoàng thượng khẳng định là muốn đem nghiệp thành bên trong Đại Hoa đại quân hết thảy đều cấp nổ chết, cấp Đại Hoa một đả kích trầm trọng. Nhưng là vì thực hiện cái mục tiêu này, bọn họ hoàng thượng không tiếc kéo bọn hắn chôn cùng. Bọn họ hoàng thượng căn bản là không có coi bọn họ là chuyện a. Thông qua chuyện này, Đại Hoa cùng quốc gia của bọn hắn Đại Ngụy, ai là người xấu, ai là người tốt, đến cùng ai mới giá trị đến bọn hắn chính thức có được, quả thực một mắt rõ ràng. Thông qua chuyện này, những này bị bắt làm tù binh vong quốc chi dân, rất nhiều người tâm tư đều phát sinh chuyển biến. Ngạc, kỳ thật lần này những người dân này thật đúng là oan uổng Tào Tháo, bởi vì cuối cùng này nổ tung, thật đúng là không phải Tào Tháo làm, mà là gần đây một cái bách tính, trong lúc vô tình nhặt được Tào Tháo vứt xuống điều khiển từ xa. Trong lúc vô tình ấn như vậy một chút, trực tiếp đã dẫn phát lần này nổ tung. Bất quá, đem chuyện này tính tới Tào Tháo trên đầu, kỳ thật cũng không lỗ. Bởi vì lúc trước Tào Tháo liền nghĩ qua trực tiếp dẫn bạo thuốc nổ, chỉ bất quá cũng không thành công thôi. Tào Tháo cũng hoàn toàn chính xác cũng không có đem những người dân này, thậm chí hắn những này tần phi sinh tử, để ở trong lòng. Vì hắn bá nghiệp, những người này hết thảy đều có thể hy sinh. Lúc này, kẻ đầu têu cái kia bách tính bị to lớn sóng xung kích cấp mang ngược lại, sau đó ngơ ngác nhìn đột nhiên bị san thành bình địa nghiệp thành, trực tiếp bị sợ choáng váng. Trời à, chẳng lẽ vừa rồi nghiệp thành nổ tung đều là bởi vì chính mình nhấn xuống cái nút này sao? Quả thực thật là đáng sợ. Cái này Bách Tính dọa đến vội vàng vứt bỏ trong tay điều khiển từ xa, nhanh chân liền chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.